Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, thành ca lĩnh vực. Xem ra không thể không dùng một chiêu kia a. Hiên Viên Thành càng đánh càng phí sức, cuối cùng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn mặc dù là nửa bước hóa thần, nhưng là trong giao chiến còn chưa từng sử dụng qua lĩnh vực của mình lực. Bởi vì hắn lĩnh vực thật khó dùng, rất dễ dàng mất khống chế. Nhưng lúc này, khoảng cách danh nhân đường chỉ có cách xa một bước. Hắn bị phản hư thiên tiên chiến đấu thần niệm dồn đến tuyệt cảnh. Nếu là lại không sử dụng lĩnh vực, khả năng liền muốn bị thua. Thiên tiên bắt lấy cái nào đó khe hở, nhắm ngay Hiên Viên Thành sơ hở chỗ đấm tới một quyền. Nắm đấm rơi vào trong không khí lực lượng, tựa như sóng âm như đạn pháo bay thẳng mà đi. Hiên Viên Thành dưới chân đột nhiên hiện ra đen trắng song ngư giao hội hư ảnh. Cùng thời khắc đó, hai mắt của hắn trầm tĩnh như nước, giống như đã bao hàm trời sinh vạn vật. Một cỗ huyền diệu khí kình bắt đầu bao phủ toàn thân. Ầm ầm, quyền kình bị lệch, ta, lời còn chưa nói hết. Hiên Viên Thành biến sắc, hô to, cẩn thận, vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng bạo tạc quét sạch cả tầng tiên linh tháp. Vô tận ngọn lửa, đáng sợ sóng xung kích, sức mạnh mang tính hủy diệt, đồng thời xuất hiện, đem toàn bộ không gian xung kích đến tựa như tận thế. An Lâm đã sớm chuẩn bị, lại vẫn là bị kia kinh khủng bạo tạc quanh té xuống đất. Hứa Tiểu Lan đối ngọn lửa tương đối mẫn cảm, đúng là trong nháy mắt thay đổi trong cơ thể lửa nóng hộ thể. Bởi vậy nhận ảnh hưởng nhẹ nhất, chỉ là bị xung kích sóng đánh cho lùi lại mấy bước. Ngọn lửa tán đi, Hiên Viên Thành càng không ngừng ho khan. Một thân áo bào trắng đã rách mướp, phiêu giật tóc dài thành cháy đen uốn lượn tóc quan. Tuấn Mỹ mặt tựa như than đen. Hắn chiến đấu thần niệm đối thủ đâu? Đã hôi phi yên diệt. Ô, một tiếng hủy khuất gọi truyền đến. Chỉ gặp Tô Thiển Vân kia màu lam váy lụa cũng bị nổ cháy đen rách dưới. Trắng noãn da nhẵn nhụi bị thiêu đến hồng hồng. Một tờ tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng đen. Gọi bên trong, còn có khói trắng từ trong miệng của nàng toát ra. Hiên, Viên, Thành, Liễu Thiên Huyễn cũng bị nổ không nhẹ. Mặt mày hàm sát, cắn răng nghiến lợi nhìn qua Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành xấu hổ cúi đầu. Ta nhất thời không có khống chế tốt. Lỗi của ta, thật xin lỗi. Thật sự là hắn là không biết thuật pháp sẽ mất khống chế đến nhanh như vậy. Rõ ràng lần trước cùng An Lâm lúc tỉ thí, sẽ không mất khống chế nhanh như vậy. Chính hắn có thể tại bạo tạc thời điểm, lợi dụng vạn linh thái cực đạo chuyển di phần lớn bạo tạc năng lượng. Nhưng là những người khác lại không được. Hiên Viên Thành rất phiền muộn, cũng không biết mình là thế nào. Vậy mà lại ngộ đạo loại này người lĩnh vực. Vạn linh cùng bạo tạc kết hợp, tượng trưng cho sinh cơ cùng hủy diệt, cũng là phù hợp đạo thái cực. Nhưng là, hắn bạo tạc thường thường nhiều hơn vạn linh, trên cơ bản đã đến một hưng phấn liền bạo tạc trình độ. Hy vọng chỗ thiếu hụt này, có thể tại hoàn toàn bước vào hóa thần cảnh thời điểm. Đưa nó tu bổ hoàn thành đi, bạo tạc về sau. Tô Thiển Vân lập tức dùng thuật pháp bao phủ cùng ẩn nấp thân thể. Yên lặng dùng tịnh thân thuật sạch sẽ một chút thân thể. Cũng đổi một cái khác thân quần áo ở trên người. Lúc này mới đổi lấy cái kia cách thành ca gần nhất. Bị tạc đến nửa chết nửa sống chiến đấu thần niệm. Bổ cuối cùng một đao. Tiên linh tháp thứ 80 tầng. Bọn hắn tất cả mọi người đều là thông qua được khảo nghiệm. Tiên linh tháp phía ngoài học sinh đám người đã là huyên náo không thôi. Vô số người chính thần sắc kích động nghị luận. Có nữ sinh mặt lộ vẻ hoa si. Hiên Viên Thành đồng học thật sự là quá đẹp rồi. Đặc biệt là tự bảo về sau. Lộ ra khỏe đẹp cân đối cơ bắp. Để cho ta tâm động không thôi. cũng có nữ sinh có khác biệt ý kiến. Ta nam thần làm sao lại từ nhẹ nhàng đẹp nam nhân biến thành bạo tạc cuồng ma rồi? Ta nam thần hình tượng a, ta không tiếp thụ. Có nam sinh mặt lộ vẻ tiếc nuối, vì cái gì Liễu Thiên Huyễn cùng Tô Thiển Vân quần áo chất lượng tốt như vậy? Đương nhiên, cũng có một chút là đứng đắn thảo luận phương diện tu luyện. Vừa mới ta nhìn thấy cái kia cận chiến tiên nhân tinh diệu quyền pháp, cảm giác cùng ta bá chiến quyền tương dung tính rất lớn, để cho ta có rõ ràng cảm ngộ. Năm thứ ba đại học lần này thật là yêu nghiệt, xuất hiện lớp lớp a. Không chỉ có An Lâm vào danh nhân đường, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân cũng đều vào danh nhân đường. Bọn hắn mới năm thứ ba đại học a. Đúng đấy, lúc trước Vương Huyền chiến cỡ nào bá khí vô song, cũng là đại học năm 4 mới nhập danh nhân đường. Bọn hắn thực sự quá lợi hại. May mà chúng ta còn có một cái Liễu Thiên Huyễn, không phải liền thật thành nhìn học đệ học muội thí luyện tràng diện kia mới nghiêm túc bi kịch. Các ngươi nói, Liễu Thiên Huyễn lần này có thể xông qua tầng thứ mấy? Ngoặc kép, tiên linh tháp bên trong, Bạch Trung một mặt tâm mệt mỏi nhìn qua tấn cấp 5 cái học sinh. Vừa mới bạo tạc hắn đã không muốn nói thêm cái gì, cũng không muốn lại níu lấy cổ của bọn hắn chửi ầm lên. Lại là mất khống chế, lại là mất khống chế. Bọn hắn nghiêu bức như vậy, thế nào không bay cao đâu, thế nào không cho ta thông quan tiên linh tháp đâu. Bạch Trung là tức sôi ruột, nhiều lần nói rằng không vì lệ, kết quả phạm sai lầm thời điểm, đúng là đổi lấy người tới xâm phạm. Cân nhắc đến Tô Thiển Vân cùng chiến đấu thần niệm đối kháng là đã chiếm rõ ràng thượng phong, Bạch Trung cũng lười so đo nàng chiến đấu thần niệm bị vụ nổ tác động đến sự tình. Dù sao mỗi lần đều muốn hắn lặp lại những lời kia đi giáo huấn người, hắn cũng sẽ tâm mệt a. Mà lại, 80 tầng sau thí luyện, bọn hắn đã không có ảnh hưởng lẫn nhau cơ hội. Bạch Trung thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt về sau, không còn nói nhảm, trực tiếp lấy ra 18 cái dãy số bài, mở miệng nói, đầu tiên, chúc mừng các ngươi đều trúng tuyển sân trường danh nhân đường. Sau đó, nơi này có 81 tầng đến 98 tầng thông hành lệnh. Bởi vì chiến đấu thần niệm số lượng cùng năng lượng hạn chế, các ngươi chỉ có thể lựa chọn 3 cái khác biệt số tầng, đồng thời không thể cùng những nhân tuyển khác chọn tái diễn. Phía dưới các ngươi trước lựa chọn một cái số tầng đi. Chờ thông qua được, ta sẽ xuất hiện lần nữa, để các ngươi lựa chọn kế tiếp số tầng. An Lâm hiếu kỳ hỏi, tiên linh tháp tổng cộng có 99 tầng, tại sao không có 99 tầng bảng hiệu? Bạch Trung hừ lạnh nói, muốn đến 99 tầng, trước phải xông qua 98 tầng. Từ tiên linh tháp mở ra đến nay, chưa hề có người có thể xông qua thứ 98 tầng. Người trẻ tuổi chớ mơ tưởng xa vời. Đang làm cái gì quyết định lúc trước cân nhắc một chút thực lực của mình. Bạch Trung lại bắt đầu nhịn không được gật gù đắc ý thuyết giáo. Đám người biết, bọn hắn chỉ có 3 lần cơ hội. Mỗi một lần thông quan đều sẽ có phần thưởng phong phú, thậm chí khả năng nhận chiến đấu thần niệm thưởng thức, thu hoạch được chiến đấu thuật pháp truyền thừa. Lần đầu tiên khiêu chiến, nếu là lựa chọn quá mạnh số tầng thất bại, trực tiếp bị truyền tống rời đi tiên linh tháp, chẳng phải lãng phí một cách vô ích sau 2 lần cơ hội sao? Tô Thiển Vân sợ sợ lựa chọn 81 tầng, Hiên Viên Thành cũng dự định trước thăm dò kỹ, lựa chọn 82 tầng. Liễu Thiên Huyễn từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bò lên, dứt khoát lựa chọn 87 tầng. Hứa Tiểu Lan trầm ngâm một lát, cầm lên 86 tầng bảng hiệu. An Lâm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lên 92 tầng bảng hiệu. Bạch Trung nhìn thấy An Lâm kia tự tin biểu lộ, không khỏi nhếch miệng, mở miệng nói, như vậy chúc các vị xông tháp thuận lợi. Nói xong, hắn liền tay áo vung lên,